Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 483, xem tình huống. Bởi đại gia tâm tình cũng không quá được, Mạnh Tử Đào quyết định thay đổi hành trình, đi Tuyền Thành một nhà công viên trò chơi chơi một chút buổi trưa. Hài lòng không ít, buổi tối trở lại khách sạn, lúc trước vị kia lão Trương bạn già lại gọi điện thoại cho Mạnh Tử Đào. Nói là trải qua cứu chữa, lão Trương tình huống đã chuyển nguy thành an. Mặt khác, La Kim Hằng giải phẫu kết quả cũng tốt vô cùng, phỏng chừng sẽ không thay đổi thành người sống đời sống thực vật, xem như là lượm một cái mạng. Nhưng nếu như La Kim Hằng tỉnh lại, hắn rất có thể sẽ cảm thấy kết quả này đối với hắn mà nói không coi là chuyện tốt. Hắn trị liệu phải hao phí hết mấy vạn, bạn gia còn ở tại bệnh viện, mỗi ngày cần một số tiền lớn trị liệu. Nhi tử trốn ở ngoại địa không tìm được người. Con dâu cùng tôn tử đã hơn nửa năm không hề có một chút lui tới. Phỏng chừng ngày hôm nay việc này đều không nhất định sẽ biết. Mặt khác, cái kia bị hắn đập chết người đi đường, trách nhiệm nhất định phải tính vào hắn. Còn muốn bồi một khoản tiền. Càng mấu chốt chính là cây huyết thạch vấn đề. Nếu như cây huyết thạch đúng là La Kim Hằng nhảy lầu kẻ cầm đầu, cái kia cũng chỉ có thiệt thòi nhiều tình huống mới có thể làm cho La Kim Hằng làm như vậy rồi. Vì lẽ đó cái này cũng là hắn tương lai muốn đối mặt sự tình. Những chuyện này đặt ở La Kim Hằng trên người, cần phải để hắn vốn là đã rất yếu đuối thần kinh tan vỡ không thể. Đối với này, lão thái thái ở trong điện thoại nói, đã thông báo La Kim Hằng xa gả nơi khác muội muội, làm cho nàng lại đây đối với La Kim Hằng khai đạo một hồi, hy vọng có thể để hắn thay đổi quan niệm. Lão thái thái còn nói, bởi vì La Kim Hằng bạn già mọc ra trọng bệnh, La Kim Hằng nhảy lầu chuyện tự sát cũng không có người nói với nàng. Miễn cho một sốt ruột xảy ra chuyện gì, vậy thì phiền phức. Vốn là La Kim Hằng mỗi ngày gặp đi đưa cơm, hiện tại chỉ có thể lừa nàng. La Kim Hằng chân lúc xuống lầu ném hỏng, hiện tại đang ở bệnh viện trị liệu. Coi như vậy, cũng đem La Kim Hằng bạn già lo lắng muốn chết, khuyên can đủ đường mới bình tĩnh lại. Vì lẽ đó, hiện tại đại gia cũng không biết La Kim Hằng trong tay có bao nhiêu tiền. Có điều có người đi La Kim Hằng bạn già trụ bệnh viện hỏi thăm một chút, nói là lúc trước tiền thuốc thang vẫn sung không nhiều, phỏng chừng tiền cũng đã trợ giúp cho nhi tử, trong tay khá là hẹp, không đúng vậy không đến nỗi nhảy lầu. Cân nhắc đến những này, lão thái thái trong điện thoại nói, xã khu quyết định ngày mai gặp tổ chức một hồi quyên tiền, có thể giúp bao nhiêu là bao nhiêu, hy vọng có thể giảm bớt La Kim Hằng gánh nặng. Còn lại vấn đề, vậy bọn họ liền thương mà không giúp được gì. Cuối cùng, lão thái thái rồi hướng Mạnh Tử Đào lúc trước đúng lúc cứu chữa biểu thị cảm tạ. Lúc này mới cúp điện thoại. Là buổi chiều sự sao? Hảo Uyển Dịch hỏi. Đúng thế, Mạnh Tử Đào gật gật đầu, đem trong điện thoại nói sự tình thuật lại một lần. Hảo Uyển Dịch trầm mặc chốc lát, hỏi, người nói chúng ta có muốn hay không giúp đỡ? Mạnh Tử Đào cũng không nghĩ nhiều, liền đồng ý. Không thành vấn đề a, người đáp ứng thật là nhanh. Hảo Uyển Dịch hơi có chút bất mãn. Mạnh Tử Đào cười nói, khà khà, yêu cầu của ngươi, ta đương nhiên đáp ứng sắp rồi. Lại nói, tiền đối với ta mà nói không tính là đại sự gì. Có thể ngươi làm sao không hỏi một chút ta nguyên nhân đây? Hảo Uyển Dịch cau mũi một cái. Mạnh Tử Đào cười cợt, ta đoán a, người muốn giúp đỡ, hẳn là cảm thấy người là ta cứu. Hơn nữa La Kim Hằng có chút đáng thương. Nhưng mà, ta xem ngươi cũng còn có chút do dự. Có phải là nghĩ đến một câu nói, đáng thương người tất có đáng trách chỗ? Hảo Uyển Dịch nói rằng, đúng rồi, ta chính là cảm giác thấy hơi khó chịu đây. Hơn nữa liền tình huống trước mắt đến xem, quang cúng trị liệu chi phí nên giải quyết không được vấn đề, cái kia La Kim Hằng còn có thể gặp tự sát. Mạnh Tử Đào nói, kỳ thực cũng không cần nghĩ quá phức tạp. Nếu làm quyết định, vậy chúng ta ngày mai sẽ lại đi một chuyến. Đến cái kia sau khi, chúng ta nhìn kỹ hãng nói. Trong lòng thoải mái chúng ta liền giúp. không thoải mái thì thôi. Hảo Uyển Dịch cảm thấy đúng là cái này lý. Không đạo lý, chính mình cũng không thoải mái. Còn cần giúp đỡ đi. Nghĩ như vậy, nàng xoắn suýt quét một cái sạch sành xanh. Người cũng đau nhanh hơn rất nhiều. Sáng ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào bọn họ đi tới ngày hôm qua cái kia đường phố. Thật xa liền thấy có người ở đường phố khẩu thả một cái bàn. Bàn còn thả một con mới vừa làm được cái dương. Mặt trên viết quyên tiền vali ba chữ lớn. Ở bên cạnh, còn dựng thẳng một khối bản. Bản trên dán vào một tấm thông cáo. Mặt trên viết quyên tiền nguyên do. Ở phía dưới cùng vị trí, còn có đường phố gia cụ con dấu. Mặt khác, bàn bên cạnh trên, còn có một chút ông lão lão thái hỗ trợ tuyên truyền. Trong đó phần lớn đều có duyên gặp mặt một lần. Mạnh Tử Đào ở trải qua ngày hôm qua sự kiện kia trong đám người, ấn tượng cũng phi thường thâm. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đoàn người đi tới, thì có lão nhân nhìn thấy, chờ Mạnh Tử Đào đi vào. Mấy ông già dồn dập cùng Mạnh Tử Đào chào hỏi. Mạnh bác sĩ, ngươi hôm nay tới là muốn biết lão Trương tình huống của bọn họ sao? Ta nghe nói, bọn họ đều đã cứu đến rồi. Mạnh Tử Đào cười nói, ngày hôm qua thôi nãi nãi ở trong điện thoại cho ta nói rồi. Ta nghe nói chúng ta nhóm này trước quyên tiền, vì lẽ đó cũng lại đây ra điểm lực đi. Nghe nói là có chuyện như vậy. Người chung quanh đều dồn dập khen Mạnh Tử Đào bọn họ thiện tâm. Bác sĩ, người quyên bao nhiêu? 3.000 đi. Mặt khác, ta liền một cái làm đồ cổ chuyện làm ăn. Mọi người liền đừng gọi ta bác sĩ. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào quyên nhiều hơn nữa cũng không có vấn đề gì. Nhưng vừa đến hắn cảm thấy không phải lúc. Mặt khác, việc này cũng không phải dựa vào quyên tiền liền có thể giải quyết. Có điều, coi như vậy, 3.000 đồng tiền cũng không thiếu. Để người chung quanh đều hơi có chút kinh ngạc, liền lại là một trận khen. Mạnh Tử Đào bọn họ nghe được đều có chút thật không tiện. Đúng rồi, nói tới đồ cổ a, ngày hôm qua La lão sư muội muội lại đây, vẫn đúng là từ La lão sư trong phòng tìm ra mấy món đồ vật cũ. Mới vừa rồi còn xin mời người lại đây giám định. Còn có việc này a, có thứ gì đáng tiền sao? Nghe nói cũng chỉ là một ít huân chương loại hình đồ vật. Có người nói là cái gì tiểu chúng đồ cất giữ, không đáng giá bao nhiêu tiền. Huống hồ, nếu như đáng giá, đường phố cũng sẽ không cho chúng ta con dấu. La lão sư cũng thật đúng. Người khác thu thập đồ sứ, ngọc khí, hắn làm gì thu thập huân chương a? Giờ có khỏe không? Lúc mấu chốt không dùng được. Mọi người dồn dập biểu thị đồng ý. Lúc này, Mạnh Tử Đào chen lời nói. Điều này cũng không nhất định. Huân chương cũng có phổ thông hoặc là hy hữu phân chia. Tỷ như 06 năm thời điểm, một bộ 2 viên huân chương liền bị đánh ra hơn 10 vạn giá cả. A, thật sự giả, 2 viên huân chương có thể trị 10 vạn. Phí lời, Mạnh bác sĩ có thể lừa người sao? Ngoặc kép, vừa nãy nghi vấn người cười gượng một tiếng. Kỳ thực trong lòng hắn rất muốn nói. Lẽ nào Mạnh Tử Đào thì sẽ không lừa người? Nhưng nghĩ tới Mạnh Tử Đào cho đại gia ấn tượng, hắn tin tưởng nếu như nói như vậy, phỏng chừng gặp bị mọi người ngụm nước cho chết đuối. Cho nên nói, rất nhiều thời điểm, tốt danh dự cũng coi như chính là một viên bùa hộ mệnh. Ta nói, Mạnh bác sĩ nếu không ngươi đi xem đi. Ta nghe nói một ít chuyên gia kỳ thực học nghệ không tinh. Không muốn lầm, đúng, lúc trước cái kia chuyên gia ta đụng tới. Dài đến vớ va vớ vẩn, ai biết bản lĩnh như thế nào. So sánh với đó, ta vẫn tin tưởng Mạnh bác sĩ. Thấy đại gia vẫn là một cái, Mạnh bác sĩ. Mạnh Tử Đào cũng là theo ba như chảy. Nhưng đối với đề nghị của mọi người, hắn nhưng không có tùy tiện đồng ý. Nói rằng, chư vị, thực sự là xin lỗi a. Chúng ta nghề này có một ít quy củ. Xem tình huống như vậy, trừ phi trải qua chủ nhân đồng ý. Không phải vậy ta không tốt lắm tùy tiện bái phỏng. Vẫn là trước đây đã nói. Đồ cổ nghề này, đồng hành trong lúc đó kỵ vọng bình. Huống hồ hắn vừa không có chịu đến chủ nhân mời. Như thế đi khẳng định là không thích hợp. Nếu như vạn nhất đối phương vô ý hoặc là có ý định xem lọt. Hắn nói cùng không nói cũng không tốt. Nói rồi, hai bên rất có thể kết thù. Không nói, vậy cũng có lỗi với hắn lương tâm. Châm ngôn nói, nhà có một lão, như có một bảo. Ở đây nhiều như vậy lão nhân, cũng không cần Mạnh Tử Đào làm thêm giải thích. Có mấy người đã nghĩ đến mấu chốt trong đó. Nếu như vậy, Mạnh Tử Đào tốt như vậy tiểu tử, sao có thể để hắn làm việc tốt còn thiệt thòi chứ? Lúc này, lại có người đề nghị, nếu không ta đi nói với La Quyên một chút đi, chờ cái kia người đi rồi, lại để Mạnh bác sĩ đi. Mạnh Tử Đào cảm thấy, huân chương vật này không quá gặp xem lậu, bởi vì quý giá huân chương, thường thường chế tác vô cùng hoa lệ, nếu như này đều có thể nhìn lầm, cái kia không phải mắt mù chính là có ý đồ riêng. Nhưng các láng giềng nhiệt tình như vậy, hắn xác thực không tiện cự tuyệt, liền cũng chỉ đành đồng ý đề nghị này. Đưa ra cái này thấy nghị láng giềng, thấy Mạnh Tử Đào đáp ứng, kiệu nước đi tới La Kim Hằng trong nhà, quá đại khái gần 10 phút, láng giềng thở hồng hộc địa chạy trở về. Đi, chúng ta đi thôi, cái kia dám bảo đã đi rồi. Láng giềng mang theo Mạnh Tử Đào bọn họ đi tới La Kim Hằng nhà. Lúc này cửa lớn mở rộng, láng giềng mang theo đại gia trực tiếp đi vào trong phòng. Nhà không lớn, đại khái chỉ có 60-70m bình phương, là trước thế kỷ nhà cũ. Có điều ở lúc đó, phòng ốc như vậy đã rất khiến người ta ước ao. Trong phòng có một đôi 50 tuổi khoảng chừng nam nữ. Nữ dáng dấp cùng La Kim Hằng có chút giống nhau. Không có gì bất ngờ xảy ra, nên chính là La Kim Hằng muội muội La Quyên. Còn bên cạnh lão nhân hẳn là La Quyên trượng phu. Mạnh bác sĩ, thật sự phi thường cảm tạ ngươi. Nếu không là ngươi, anh ta mệnh liền không còn. Nghe xong láng giềng giới thiệu, La Quyên vợ chồng đối với Mạnh Tử Đào ngỏ ý cảm ơn. Nhưng Mạnh Tử Đào tuổi lại để cho bọn họ cảm thấy nghi hoặc. Đặc biệt cao siêu y thuật cùng đồ cổ. Đây rõ ràng chính là hai cái không liên hệ ngành nghề. Hiện tại kết hợp đến đồng thời, mà Mạnh Tử Đào tuổi lại nhẹ như vậy, thấy thế nào làm sao không được điều. Cũng chính là Mạnh Tử Đào là La Kim Hằng ân nhân cứu mạng. Không phải vậy hai người chắc chắn sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Càng sẽ không đáp ứng chuyện này. Cũng may, đồ vật đã khiến người ta xem qua. Hiện tại có điều là quá một lần. Nếu như có thể đem xấu kết quả biến thành tốt, bọn họ cũng vui vẻ đến cực điểm. Nhưng nghĩ đến khả năng này là sẽ không phát sinh. Hàn huyên vài câu, La Quyên liền chuẩn bị nhấc lên chính sự. Vào lúc này, nàng nhưng chú ý tới, Mạnh Tử Đào ánh mắt vẫn nhìn kỹ chính mình bên chân. Nàng hướng về dưới chân nhìn lại, nhưng là một con soạt hồng tất ống nhổ. Điều này làm cho nàng hơi nghi hoặc một chút. Một con ống nhổ có gì đáng xem? Hơn nữa bên trong lại không sạch sẽ. Chẳng lẽ không cảm thấy được buồn nôn sao? Lúc này, Mạnh Tử Đào đột nhiên mở miệng nói. Là nữ sĩ, người biết này con cha đấu là lai lịch ra sao sao? La Quyên lắc lắc đầu. Cụ thể ta còn thực sự không rõ ràng. Thật giống ta chừng 10 tuổi thời điểm. Cũng đã có. Mạnh Tử Đào yên lặng tính toán một chút. Phỏng chừng nên sấp xỉ. Liền nói rằng, có thể hay không để cho ta nhìn một chút. Vào lúc này, chỉ cần không ngu ngốc nên cũng có thể nghĩ ra được. Này con ống nhổ rất khả năng có vấn đề. Nhưng La Quyên vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Một con ống nhổ có thể có vấn đề gì đây? Trong lòng là như thế nghĩ. La Quyên vẫn là rất lý trí. Nói rằng, này đến là không thành vấn đề. Có điều này ống nhổ quá bẩn. Người muốn xem chờ ta trước tiên giặt sạch nói sau đi. Vậy thì phiền phức ngươi. La Quyên đi, phòng vệ sinh đem ống nhổ thanh tẩy một lần. Sau khi trở lại liền giao cho Mạnh Tử Đào. Lúc này, Mạnh Tử Đào trong tay đã cầm một cây tiểu đao. Hắn dùng đao nhỏ nhẹ nhàng ở ống nhổ mặt ngoài quát thức. Không một hồi, liền lộ ra trời xanh màu men. Đây rõ ràng chính là một con bị hồng tất yểm ẩn đi đồ sứ. Chuyện này, đây là sứ. La Quyên bọn họ thấy cảnh này, có chút trợn mắt ngoác mồm. Đối với, Mạnh Tử Đào tiếp tục quát trừ mặt trên hồng tất. Ngươi là làm sao biết a? La Quyên đối với này hết sức tò mò. Làm sao Mạnh Tử Đào quang nhìn một chút, liền biết đây là đồ sứ. Không khỏi cũng quá thần kỳ chứ. Mạnh Tử Đào cười giải thích. Ta có thể không công năng đặc dị gì. Chỉ có điều, đối với nắm giữ kiến thức chuyên nghiệp người tới nói, chỉ phải cẩn thận một điểm, là rất dễ dàng phát hiện kẽ hở. Nói thế nào? Xem khí hình, loại này khí hình chuyên nghiệp tên gọi, gọi là sáu mới cặn bã đấu tôn. Loại này chỉ có cổ đại cung đình đồ vật mới phải xuất hiện khí hình. Chúng ta bây giờ nhìn không tới chứ. Sau khi, ta lại hỏi ngươi này con cha đấu tồn tại thời gian. Liền sao sao không rời 10. Đoạn thời gian đó, sử dụng tất để che giấu bảo bối tình huống rất thông thường. Ta đều gặp được nhiều lần. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, mọi người đều cảm thấy hợp tình hợp lý. La Quyên vợ chồng lúc này cũng bắt đầu thay đổi đối với Mạnh Tử Đào cái nhìn. Nói không chắc người ta còn quả thật có bản lĩnh thật sự. Trải qua Mạnh Tử Đào nỗ lực, rất nhanh, trà đấu toàn cảnh xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Chỉ thấy này khí đồ vật hợp quy tắc, toàn thể thành 6 hình vuông, thai thể khinh bạc, nước men mở nhỏ vụn mảnh, đủ vì là thiết xác. Toàn thân cùng đủ bên trong sức trời xanh phỏng ngươi nước men. Đủ bên trong thanh hoa thư, đại thanh ung chính năm chế, chữ triện khoản. Mạnh bác sĩ, đây là cái gì đồ sứ a? Nhữ diêu, chấm ngoặc kép, a, La Quyên vợ chồng cũng là phần tử trí thức. Nghe nói qua nhữ diêu tên tuổi. Nghe nói là nhữ diêu nhất thời giật này cả mình. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta lời còn chưa nói hết. Đây là ung chính thời kỳ phỏng. Người có thể hay không một hơi nói xong a, La Quyên vợ chồng. Nghe nói là phỏng, tâm tình lại thấp rơi xuống. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, phỏng khẳng định không đáng giá. La Quyên hai vợ chồng tâm tình lộ rõ trên mặt. Mọi người đều có thể thấy. Mạnh Tử Đào cười nói. Kỳ thực, phỏng nhữ diêu liền cũng không ý nghĩa không đáng giá. Then chốt hay là muốn xem cái nào thời kỳ chế tác. Nhớ lúc đầu, tự nhữ diêu đồ sứ xuất hiện nhập vào cống ngự dụng sau khi. Thanh danh đại táo sau khi. Liền bắt đầu xuất hiện lượng lớn hàng nhái. Nhưng đa số chế làm so sánh thô ráp. Cùng chính phẩm cách biệt rất xa. Đến Minh Thanh hai triều. Thủ đô sứ trở thành nước ta chế sứ nghiệp trung tâm. Phỏng chế nhữ diêu đồ sứ nhiều do ngự diêu xưởng gánh chịu. Vì đạt đến hình thần gồm nhiều mặt, không tiếc giá thành, khá là thành công chính là Minh Tuyên Đức thời kỳ cùng đời Thanh Ung Chính. Càn Long thời kỳ, đặc biệt Ung Chính hàng nhái thành tựu cao nhất, bởi Ung Chính đối với đồ sứ yêu thích tự mình tham dự thiết kế đồ sứ khí hình. Đồ án, tự mình đốc tạo, có thể nói, ở Thanh Triều, phàm là thanh hoa, màu vôi, men màu. Đều lấy ung chính đồ sứ tinh mỹ nhất. Ung chính hướng còn phỏng chế một nhóm lớn đại tống năm đại danh diêu đơn màu men đồ sứ. Trong đó, phỏng nhữ diêu sứ chiếm tương đương tỷ trọng. Công nhận ung chính phỏng ngươi sứ đại biểu các đời phỏng ngươi sứ tối tài nghệ cao. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Căn cứ lúc đó nổi danh đốc diêu quan Đường Anh ghi chép. Ung chính thời kỳ phỏng thiêu nhữ diêu khí. Chủ yếu có hai loại. Đều mô phỏng theo nhữ diêu khí, vì là màu tương thai, trời xanh nước men, nhưng một loại có chặt chém, hoa văn trứng cá, một loại khác thì lại không có chặt chém. Hiện nay tồn thế ung chính phỏng ngươi khí, đều vì là tế chặt chém, xám trắng thai, khí hình đa số trang hoàng khí và thư phòng đồ dùng. Phẩm loại đa dạng, mà cái này phỏng nhữ diêu liền phù hợp ung chính thời kỳ quan diêu tác phẩm đặc điểm. Tính được là một cái tinh phẩm tác phẩm. Mạnh Tử Đào giải thích. Lại để cho La Quyên hai vợ chồng bay lên hy vọng. Vội vã hỏi thăm tới này con cha đấu giá cả. Nói tới giá cả trước. Ta trước tiên nói một chút ung chính phỏng nhữ diêu đặc điểm đi. Mạnh Tử Đào nói rằng. Tuy rằng ung chính quan phỏng là căn cứ nội phủ tàng tống ngươi. Máy móc, nghiêm ngặt dựa theo nguyên khí hình cùng màu men đến tiến hành phỏng thiêu. Nhưng hiện tại căn cứ hai tổ đồ vật so sánh, đại tống nhữ diêu khí tráng men dày mà mất thấu, mặt ngoài khí cụ ôn hòa trơn nhẵn, ít có tông mát, tuyệt đại đa số ung chính hàng nhái tráng men vì là màu thiên thanh. Nhưng màu men quân tịnh quang nhuận trong suốt. Tráng men có bao nhiêu tông mắt, mở bé nhỏ văn mảnh, tương tự giải chảo văn. Khuyết thiếu ngươi xứ hàm xúc trầm tĩnh thần vận, mà ung chính phỏng nhữ diêu. Tuy rằng lấy nhữ diêu khí vì là bản gốc, dập khuôn từng bước, nhưng hữu hình mà vô thần. Tỉ mỉ nhìn kỹ, liền có thể phát hiện ung chính hàng nhái vẫn là điển hình ung chính phong cách. Cho nên nói, ung chính phỏng nhữ diêu mặc dù không tệ, nhưng ở giá trị phương diện, cùng chân chính nhữ diêu vẫn là chênh lệch không ít. Xem này con cha đấu, phỏng đoán cẩn thận, giá trị ở 8 chừng 10 vạn. La Quyên con mắt nhất thời sáng lên, thật có thể có 80 vạn. Mạnh Tử Đào nói, hừm, giá thị trường gần như cứ như vậy đi. Đương nhiên, các ngươi nếu như muốn lập tức xử lý, nên chịu thiệt một chút. Nếu như trên đập, giá cả còn có thể cao hơn một chút. Đại gia dù sao cũng là mới quen, có mấy lời vẫn là nói rõ ràng tốt hơn. Miễn cho đến cuối cùng, bởi vì chuyện tiền bạc gây nên hiểu lầm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.